Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 282, C282, giết chết 7 người trong giây lát 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đến một giây, tiểu đỉnh màu đen trong tay ông ta liền biến mất trong hư không. Một thân ảnh đứng thẳng, hỏa diễm ngập trời, toàn bộ địa điểm đều trở nên nóng bỏng. Thân ảnh này nắm tiểu đỉnh màu đen, nhìn xuống bọn họ. Đứng trên không trung, hoàng cảnh, đây là hoàng cảnh. Làm sao có thể? Cốc Dụng nhìn thân ảnh hỏa diễm trong hư không, ngẩn người, sau đó trong mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Ông ta hiện tại ngay cả đỉnh phong vương cảnh cũng chưa có đạt tới, kiếp này vô vọng đặt chân vào hoàng cảnh, sau khi tận thế hàng lâm ông ta ngược lại có thêm một chút hy vọng. Nhưng hiện tại tận thế đen tối hàng lâm mới hơn 10 ngày, lại đã có người đạt tới cảnh giới này rồi. Đơn giản là không thể tin được, đứng trên không trung là đứng trên không trung kìa. Con người có thể làm được cái này sao? Mọi người vây xem chấn động. Lúc trước cho dù Phong Diệp Cốc triển lộ ra thực lực mạnh, thế nhưng đứng trên không trung rõ ràng là không ai làm được. Phong Diệp Cốc, trận chiến hôm nay dừng lại ở đây đi. Lấy được tiểu đỉnh mình muốn, ánh mắt Diệp Tinh lạnh như băng, nhìn xuống mấy người Cốc Dụng. Bùng, tay phải hắn huy động, trước người Cốc Dụng cùng những trưởng lão khác đều xuất hiện một đạo hỏa diễm, sau đó bao vây thân thể bọn họ lại. Năm vị trưởng lão sơ kỳ vương cảnh không có bất kỳ lực ngăn cản nào, trực tiếp tử vong. A hát, phần ngọn lửa, Cốc Dụng chiến đấu trong đau đớn. Diệp Tinh, ta không cam lòng a, hiện tại không thể nào có người đạt tới hoàng cảnh. Cốc Dụng nhìn Diệp Tinh, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Ông ta biết đạt tới hoàng cảnh gian nan cỡ nào, cho dù ở thời đại đen tối này có công pháp hoàn chỉnh, nhưng cũng ít nhất cần thời gian vài năm. Diệp Tinh bây giờ mới bao nhiêu tuổi, thời kỳ đen tối mới chỉ đến bao nhiêu ngày, vậy mà Diệp Tinh cũng đã đạt tới hoàng cảnh rồi. Thế nhưng, thanh âm của ông ta vừa nói ra, ngay sau đó thân thể hóa thành tro tàn biến mất. Trong sân chiến đấu, Diệp Tinh giống như thần lửa đứng ở trong hư không, mà trưởng môn Cốc Dụng cùng các trưởng lão kia toàn bộ hóa thành tro tàn, biến mất không thấy. Cả khu vực hoàn toàn an tĩnh trở lại, mọi người nhìn Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Trưởng môn cùng trưởng lão Phong Diệp Cốc đều bị đánh chết. Thân thể đều bị đốt thành hư vô sao? Đây mới là thực lực chân chính của Diệp Tinh sao? Lúc trước hắn hiển nhiên là đang che giấu thực lực. Mục đích hẳn là cái tiểu đỉnh kia. Sau khi lấy được tiểu đỉnh, thực lực cũng đồng thời bộc phát. 7 người Phong Diệp Cốc liền toàn bộ bị đánh chết. 7 người chết, Phong Diệp Cốc từ hôm nay trở đi cơ hồ danh tồn thực vong. Mọi người chấn động khi xem trận chiến này, bọn họ cũng đã biết Diệp Tinh trước đây vẫn luôn che giấu thực lực của mình. Người làm cho toàn bộ người Phong Diệp Cốc ngã xuống thần đài chỉ có 20 tuổi mà thôi. Hoàng cảnh, Diệp Tinh thế mà lại là cường giả hoàng cảnh. Xa xa, trong lòng Hoàng Viêm chấn động, ông ta cũng biết phân chia cảnh giới. Đây mới là thực lực chân chính của Diệp Tinh sao? Miểu sát trưởng môn cùng các trưởng lão của Phong Diệp Cốc. Tần Nhược Hy sững sờ nhìn bóng dáng hỏa diễm đang đứng trên không trung, thật lâu không nói gì. Bỗng nhiên trên mặt cô ta lộ ra một tia cười khổ. Mình thật đúng là mắt chó nhìn người thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là nghĩ như thế nào, cô ta cũng không có khả năng nghĩ đến kết quả chiến đấu lại là như vậy. Cô ta tưởng mình vẫn còn cường đại, thậm chí vẫn còn muốn gia nhập Phong Diệp Cốc. Nhưng ngày hôm nay, Phong Diệp Cốc hoàn toàn không có lực ngăn cản ở trên tay Diệp Tinh. Ông chủ, lúc này Trần Quân Nam kinh ngạc nhìn Diệp Tinh. Anh ta đi theo Triệu Chí Dương nên cũng hiểu rõ một ít tin tức về Phong Diệp Cốc, thế lực khủng bố như vậy, các bên tuyệt đối cần giao hảo với bọn họ. Anh ta kinh ngạc nhìn, trong lòng bỗng nhiên có sinh ra một tia hối hận. Nếu là trước kia anh ta vẫn kiên định đi theo Diệp Tinh, phòng chừng sẽ hoàn toàn không giống như tình huống hiện tại. Thậm chí anh ta cũng có thể học được thân thủ thần kỳ như vậy. Tất cả mọi người ở đây đều kính sợ nhìn bóng dáng trên không trung. Trận chiến đấu về Phong Diệp Cốc cùng Diệp Tinh này cũng là lấy thắng lợi của Diệp Tinh mà chấm dứt. Diệp Tinh hiện tại mới 20 tuổi, đứng trên không trung, khống chế lửa, một người diệt Phong Diệp Cốc, hắn hiện tại hẳn nên xưng là đệ nhất cường giả Hoa Hạ đúng chứ? Chắc chắn là vậy. Căn cứ vào cảnh giới tu luyện phía trên quang đoàn, luyện thể, thức tỉnh, vương cảnh, hoàng cảnh, hiện tại hắn đã đạt tới hoàng cảnh, một ít người biết tin tức tu luyện nhịn không được nghị luận. Thanh danh Phong Diệp Cốc đoạn thời gian gần đây bọn họ đều biết, hơn nữa còn có mấy vị cường giả vương cảnh, Thế nhưng tất cả Vương Cảnh lại bị một mình Diệp Tinh miểu sát hết. Lúc này trong hư không, Diệp Tinh đứng thẳng, trong lòng hắn vui sướng. Cách chương.